Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 169, đùa, gocchuyenaudio.com. Anh không thấy rõ ràng vừa rồi tôi đang làm gì? Rắn độc ngã ngồi trên mặt đất, cái này mẹ nó là vấn đề nhìn không thấy rõ ràng sao? Cái tên điên này, cậu ta vậy mà không nghĩ đến muốn đen ăn đen, mà là đơn thuần, đùa ác, muốn đem hàng của anh toàn bộ tiêu hủy. Liền xem như quân đội phát hiện hàng của anh, cũng mẹ nó không đến mức đem đồ tốt như vậy toàn bộ tiêu hủy. Cậu rốt cuộc là ai? Sơn khẩu tổ chúng tôi đến cùng có thù oán gì với cậu? Tơ máu trong con ngươi của rắn độc đều nhanh nổ tung, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi mang theo mặt nạ hắc đào quy này. Trên đường lúc nào lại ra một cái siêu cấp biến thái nhàm chán như vậy? Giết nhiều người của anh như vậy, còn hủy hàng trên chục tỷ của anh, mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là vì để cho anh dập đầu. Quá mức, sau khi video bị lưu vào điện thoại, hình tượng còn đang kết nối bên trong đột nhiên biến đổi, rắn độc có thể nhìn thấy cũng chỉ có trần nhà. Trở về, cậu trở lại cho tôi, đem bom lấy đi cho tôi. Rắn độc tại đầu bên này điện thoại cuồng thét thế nhưng là đầu bên kia điện thoại cũng rốt cuộc không có cái kia biến thái mặt nạ xuất hiện. Rắn độc ngã ngồi tại xe trên mặt đất, video đang mở ra đột nhiên phát ra oanh một tiếng nổ vang. Dù cho cách màn hình điện thoại di động anh cũng có thể cảm giác được rung động kinh thiên động địa kia. Bởi vì khố phòng khoảng cách hội sở một khoảng cách cho nên khố phòng bạo tạc khiến bên ngoài xuất hiện hiện tượng giếng phun. Bởi vì là hội cao cấp cho nên xung quanh hội sở đều là xanh hóa, cư xá cư dân cũng không có thu được tác động đến. Nhưng nhìn đến giếng phun kinh khủng như vậy, các cư dân biểu thị, bọn họ nhìn quản lý khí thiên nhiên cảm thấy lo lắng. Cái này dẫn đến ngày thứ hai, công tác nhân viên công ty khí thiên nhiên liền đem toàn bộ đường ống khí thiên nhiên phiến khu đều loại bỏ một lần. Đương nhiên, đây là nói sau. Trung Noãn Noãn mang theo mũ giáp màu hồng phấn, nhai lấy kẹo cao su từ bên trong hội sở nghênh ngang đi ra. Cùng anh đi ra đến, còn có những khách nhân tao ngộ bắn nhau bên trong hội sở chân đều bị hạ mềm nhũn, cho nên đi ra tương đối trễ. Nhìn thấy Trung Noãn Noãn, hai tên nhân viên bãi đậu xe mau từ chỗ ẩn thân chui ra, đem chìa khóa xe giao cho cô, nịnh nọt nói. Vị thiếu gia này, vừa rồi thật nhiều khách nhân không có lái xe vì chạy trốn muốn đoạt xe điện của ngài, nhưng đều bị chúng tôi ngăn trở, đây là chìa khóa của ngài. Làm tốt lắm, Trung Noãn Noãn là người hào phóng, sau khi khởi động xe điện đưa tay liền hướng bên trong túi sách lấy tiền, kết quả phát hiện bên trong túi sách đã trống không. Tiện tay lấy ra một khẩu súng vừa rồi thuận tay lấy ra từ trong kho quân hỏa ném ra. Sau đó ngồi trên xe điện màu hồng rời đi, hai cái nhân viên bãi đậu xe không thấy rõ ràng hướng bọn họ ném qua đến là vật gì, dù sao biết chắc là đồ tốt thế là nhao nhao đưa tay đón. Sau khi tiếp được mở ra xem xét. Nhân viên bãi đậu xe vốn dĩ giống như là bưng lấy bảo bối trong nháy mắt dọa đến tè ra quần, khẩu súng vung ra trên mặt đất, sau đó lộn nhào chạy đi. Thẳng đến sau khi tin tức sáng sớm ngày thứ hai tuôn ra đến, Eden cảm thấy không đúng, hắc hệ thống tối cao cấp bậc của công an mới biết được lão đại nhà bọn họ vậy mà hủy một tòa kho quân dụng giá trị chục tỷ. gocchuyenaudio.com. Mà cái này kho quân dụng bên trong cất giữ đồ vật hẳn là súng ống đạn được trước đó rắn độc tự mình ra mặt giao dịch quân đội tổn thất nặng nề lại không có thể bắt được tại chỗ. Xích Dương, cũng là sau lần giao dịch súng ống đạn dược tính chất ác liệt này mới được cấp trên điều động mà đến. Nhìn thấy điện báo biểu hiện Trung Noãn Noãn nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gào thét của Eden. Khách Trương,